Nữ phụ phản diện lại làm sụp đổ cốt truyện rồi. Chương 114, sụp văn 037%. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư muội sao khi mọi người tản ra, thanh niên mặc áo xanh quay lại nhìn Lâm Táp Táp, nhẹ nhàng gật đầu. Người này có diện mạo thanh tú, khí chất xuất sắc, nhìn càng lâu càng cảm thấy rất quen. Khi thấy Lâm Táp Táp cứ nhìn mình mà không nói gì, hắn ta bất đắc dĩ cười rồi hỏi. Không nhớ ra ta sao? Ta là Lâm Văn Ngạn. Nghe đến cái tên Lâm Văn Ngạn, Lâm Táp Táp bỗng nhiên nhận ra, chỉ tay về phía hắn ta với vẻ kích động. Ta nói sao mà cảm thấy quen quá, ngươi chẳng phải là biểu ca của ta, một người thân xa sao? Lâm Văn Ngạn là một nhánh phụ của gia tộc Lâm, nghe nói phụ thân hắn vì tình yêu đích thực mà chấp nhận làm con rể, nên Lâm Văn Ngạn mới được ghi tên vào gia phả của Lâm gia. Dù không phải là dòng chính thống, nhưng Lâm Văn Ngạn có thiên phú rất cao trong việc tu đạo, là một trong những người xuất sắc nhất trong số các đồng lứa, vì thế được môn sinh trưởng lão lớn đầu tiên chọn làm đệ tử. Hắn ta gia nhập Vân Ẩn Tông từ khi còn rất nhỏ. Trong ký ức của Lâm Táp Táp, Lâm Văn Ngạn là người khá thân thiện với nàng, tiếc rằng hắn ta rất bận rộn trong tông môn, luôn luyện kiếm mà ít khi có thời gian chơi cùng nàng. Sau này, hắn được môn phái Thiên Cơ Môn để mắt tới và bị gửi đến học tập tại đó trong vài năm. Hắn chỉ trở về tông môn sau khi Lâm Táp Táp và nhóm người nàng đến Thần Nông Cốc. Theo lời Sở Yêu, hiện nay Lâm Văn Ngạn đã đạt tới tu vi Kim Đan và là một trong những ứng cử viên sáng giá cho chức vị môn chủ. Nếu không có sự xuất hiện của Lâm Táp Táp, hắn ta có lẽ đã là người được chọn. Quả thật là lâu rồi không gặp, gần đây ta vẫn luôn muốn tìm cơ hội nói chuyện với sư muội, nhưng chưa có dịp. Đối với việc mất đi vị trí môn chủ, Lâm Văn Ngạn không hề tỏ ra thất vọng hay tức giận, hắn vẫn giữ vẻ hòa nhã như trong ký ức của Lâm Táp Táp. Khi thấy trên thuyền chỉ còn lại vài người, hắn nhìn qua Hạ Lan Lăng bên cạnh Lâm Táp Táp, rồi hỏi. Sư muội đã tìm được ai cùng nhóm chưa? Lâm Táp Táp chắc chắn sẽ không để Hạ Lan Lăng đi, vừa định nói rằng nhóm của nàng thiếu một người thì Phong Khởi liền ôm kiếm bước đến bên cạnh nàng, lạnh lùng nói. Chúng ta ba người sẽ cùng nhóm. Lúc này, trên thuyền còn sót lại một đôi nữ đệ tử, thấy hai người nhìn họ cầu khẩn, Lâm Văn Ngạn cười nhẹ nói. Vậy ta sẽ đi với họ. Lâm Táp Táp không ở lại thị trấn quá lâu. Hạ Lan Lăng và Phong Khởi, những người đồng hành cùng nàng, đều đã luyện đạo và ít có nhu cầu về thức ăn. Toàn bộ quá trình, họ chỉ đi theo Lâm Táp Táp, giúp nàng chọn lựa đồ đạc, mua sắm. Cả hai đứng một bên trái, một bên phải, che chắn nàng ở giữa. Mặc dù họ rất im lặng và không tỏ ra mất kiên nhẫn, nhưng Lâm Táp Táp vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Đóng gói hết đi, nhanh lên. Nhìn gì mà nhìn, cái gì, người bán bánh ngọt ở tiệm bên cạnh sao? Để ta thử xem, ngon thật đấy, đóng gói hết tất cả bánh ngọt của hắn, ta mua hết. Lâm Táp Táp cố gắng làm ngơ với hai người bên cạnh, quét qua các cửa hàng dọc theo phố, mua sắm một mớ đồ, tay vẫn không quên mùi ăn hạt dưa. Hai cô gái mang theo vài túi bánh ngọt lớn đến trước mặt nàng, Lâm Táp Táp không vội nhận lấy mà chỉ nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, ra hiệu cho họ nhìn bàn của mình. Đặt hết vào trong địa cầu bao đi, dù đây là thế giới tu tiên, nơi tu sĩ và phàm nhân chung sống, nhưng do gần đây có bí cảnh xuất hiện ở thị trấn Cực Hải, số lượng tu sĩ qua lại rất đông, khiến cho mọi chuyện dần trở nên quen thuộc, không còn gì lạ lẫm nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai cô gái nghe lời, đặt bánh ngọt vào túi địa cầu bao nhỏ bằng bàn tay. Túi này nhanh chóng nuốt chừng số bánh ngọt. Hai cô gái nhìn một lúc, rồi dường như chần chừ không muốn rời đi. Một cô gái gan dạ hơn, tiến lại gần, thì thầm nói với Lâm Táp Táp. Tiểu tiên nữ, tỷ đẹp quá, cả hai vị huynh đệ sau lưng tỷ cũng thật đẹp, muội chưa từng thấy nam nhân nào đẹp như vậy, tỷ và họ có quan hệ gì vậy? Két, Lâm Táp Táp vẫn đang nhai hạt dưa. Nghe vậy, nàng liếc qua các cô gái rồi quay lại nhìn Hạ Lan Lăng và Phong Khởi đứng đằng sau. Cảm giác mơ hồ như có điều gì đó hiểu ra, nàng mỉm cười đáp. Chúng là tỷ muội của ta. Á, Lâm Táp Táp nở một nụ cười. Các ngươi nhìn nhầm rồi, họ không phải huynh đệ của ta đâu, họ là tỷ muội ruột của ta, sinh cùng một mẹ đấy. Trong ánh mắt kinh ngạc của hai cô gái và những người xung quanh, Lâm Táp Táp thu lại địa cầu bao cẩn thận vào bên hông, rồi nắm tay hai người đàn ông, lẩm bẩm. Đi thôi, thật xấu hổ quá đi mất. Cuối cùng, thế giới phàm trần này không phải là nơi tu sĩ sinh sống, Lâm Táp Táp có chút không quen. Lý do nàng đến thị trấn Cực Hải là để mua sắm thực phẩm, nhưng đó chỉ là một phần nhỏ. Điều nàng thực sự muốn làm là vào chợ tiên, tìm kiếm những pháp khí thích hợp. Lâm Táp Táp chọn một góc khuất vắng người, lấy ra chiếc lệnh bài tiên thị mà Lâm Phù Phong để lại cho nàng. Đây cũng chính là chìa khóa để vào tiên thị. Khi nàng chưa kịp làm phép trên lệnh bài, có tiếng bước chân từ xa vọng lại. Lâm Táp Táp quay đầu, nhìn thấy Lâm Văn Ngạn bước ra từ góc tối. Khi thấy Lâm Táp Táp, hắn mỉm cười. Thật là trùng hợp, tiểu sư muội, ngươi cũng chuẩn bị đi tiên thị sao? Lâm Táp Táp nhận ra hắn cũng đang cầm lệnh bài tiên thị. Hóa ra biểu ca cũng có lệnh bài à? Khi kết giới tiên thị được mở ra, cả nhóm bước vào, Lâm Táp Táp nhận thấy Lâm Văn Ngạn chỉ có một mình. Hai tiểu sư muội đâu rồi? Lâm Văn Ngạn đáp, những cửa hàng gần đây ngươi đã dọn hết rồi, họ đi mua đồ trên phố, bảo lát nữa sẽ quay lại gặp chúng ta. Vậy được rồi, Lâm Táp Táp chẳng thấy chút áy náy nào, còn chia cho Lâm Văn Ngạn một nửa hạt dưa của mình. Lâm Văn Ngạn khoát tay từ chối, không nhận. Tiên thị là một chợ đặc biệt trong giới tu tiên, nó nằm trong một không gian độc lập, có những tòa lầu cao chọc trời, người qua kẻ lại tấp nập. Đây là nơi tu sĩ đến để mua bán pháp khí và bảo vật. Lâm Táp Táp đã từng mua được Phược Ma Liên và câu đồ tơ tại đây. Cách chương